huyết họa tu chân giới. Chương 53 đến 1 cảnh giới trong chuyện 3 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, tu chân, một đại cảnh giới chia làm 9 tiểu cảnh giới. Trong tiểu cảnh giới chia làm 4 cấp độ. Sơ bộ nắm giữ lực lượng. Nắm giữ lực lượng, am hiểu lực lượng, tùy tâm sở dục, nhập môn, hậu thiên, tiên thiên, kim đan. Nguyên anh, hóa thần, luyện hư, huyền thăng, khai sơn. Tích địa, liệt hải, phá thiên, nhật nguyệt, tinh thần. Tạo hóa cảnh, sinh tử cảnh, luân hồi cảnh, bất hủ cảnh, bất diệt cảnh. Tinh quân cảnh, hằng quân cảnh, thiên quân cảnh, thần quân cảnh. Tinh vương cảnh, hằng vương cảnh, thiên vương cảnh, thần vương cảnh. Tinh đế cảnh, hằng đế cảnh, thiên đế cảnh, thần đế cảnh. Sơ nguyên chí tôn, hồn nguyên chí tôn, địa nguyên chí tôn, thiên nguyên chí tôn. Thần nguyên chí tôn, hỗn nguyên chí tôn. Chúa tể cảnh, nhất dương thiên. Nhị nguyệt hoa, tam tinh luân, tứ huyễn đài, ngũ triều nguyên, lục vãng sinh. Thất tử thiên, bát nhã hoàng, cửu cực cung. Cảnh giới trận đạo, quy mô trận pháp, nhỏ, tiểu, vừa, trung, lớn, đại, rất lớn, siêu cấp đại trận, rất lớn, tổ hợp siêu cấp đại trận, cấp bậc trận pháp, phân theo cảnh giới tu luyện, phẩm cấp trận pháp, cấp thấp, cấp cao, hiếm, thánh, thần, kỳ trận, tuyệt thế, cảnh giới người người tu trận đạo, học đồ, sơ thành. Tiểu thành, đại sư, tông sư, thánh sư, thần sư, trận tại tâm, cảnh giới lĩnh ngộ bí pháp, nhập môn, vừa lĩnh ngộ, tiểu thành, am hiểu một bộ phận, đại thành, nắm giữ, tinh thông, đại nhập, tông cảnh, thánh am, thần hiếu, thượng thừa, phá cách, không thống nhất ở trong giới tu chân, mỗi nơi chuẩn mực mỗi khác. Có điều đây là thước đó chuẩn cho đại bộ phận mọi người. Trong chuyện cáo đa dạng chủng tộc, F, O, Human, Under, Nhân, VV, có đa dạng ngành nghề, kiếm sĩ, đạo thuật, tu chân, ma pháp, đạo tặc, VV, bí tịch võ học, tương xứng với cảnh giới. Trong một cảnh giới đánh giá 10 tinh, sao, vũ khí. Trắng, sắt thép tạo thành, lục, huyền thiết, lam, pháp khí, tím, pháp bảo, cam, thánh khí, đỏ, thần khí, vàng, tiên khí, ngọc bích, tổ khí, cao hơn còn có đã khai quang và phun. Tối thượng có vũ khí thần ma cùng hỗn độn. Phẩm chất cao là một yếu tố tất nhiên để làm một kiện vũ khí mạnh. Nhưng cường hóa nó, khảm nạm. Khắc chú văn, huyết luyện, quán ma, tẩy luyện cũng là những điều kiện cần thiết. Vì đi, nâng cấp trang bị, nâng cấp có thể thất bại. Thất bại mất luôn trang bị, hoặc linh tính giảm về không. Thánh khí chia làm cấp 1 đến cấp 10. Thánh khí cấp 1 20 thêm một kiện thánh khí cấp 1 không thì lên thánh khí cấp 2. Thánh khí cấp 2 20 thêm một kiện thánh khí cấp 2 không thì lên thánh khí cấp 3. Đẳng cấp của dị loại sinh vật, hắc ám sinh linh, cấp thấp nhất, nhân tinh, không có trí khôn chỉ có bản năng. Số lượng rất đông, cảnh giới không cao phổ biến ở dưới dương thiên cảnh. Bọn nó thường sống bên trong đầm lầy chết của hắc ám thế giới. Ma linh, sở hữu trí tuệ sơ cấp tiến hóa từ nhân tinh mà thành. Bản tính hung hãn ăn gần như mọi thứ, phục tùng những kẻ có đẳng cấp cao hơn. Cảnh giới dao động bên trong nhất dương thiên. Sống bên trong nhân tinh lấy nhân tinh làm thức ăn. Yêu sinh, sở hữu trí tuệ trung cấp tiến hóa từ ma linh mà thành. Bản tính hung tàn, phục tùng những kẻ có đẳng cấp cao hơn. Cảnh giới dao động bên trong nguyệt hoa cảnh. Tinh luân cảnh, sống bên trong lòng đất của hắc ám thế giới. Quỷ sinh, sở hữu trí tuệ cao cấp tiến hóa từ yêu sinh mà thành. Bản tính hung hãn ăn gần như mọi thứ kể cả đồng loại. Không nghe theo chỉ huy của bất kỳ kẻ nào bọn nó được gọi với danh từ kẻ phản loạn. Cảnh giới dao động bên trong huyễn đài cảnh, triều nguyên cảnh, tà quân, sinh vật cấp cao tiến hóa từ quỷ sinh mà thành. Bản tính hung tàn thích ăn tu sĩ. Phục tùng những kẻ có đẳng cấp cao hơn. Cảnh giới dao động bên trong vãng sinh cảnh. Tử thiên cảnh, tà chủ, sinh vật cấp cao tiến hóa từ tà quân mà thành. Bản tính hung tàn thị huyết, có được thiên phú siêu cường. Khi tiến hóa đến tà chủ thường có được 6 thiên phú. Thiên thiên không ra tà chủ vô địch. Cảnh giới dao động bên trong tử thiên cảnh. Nhã hoàng cảnh, thiên thiên, sinh vật bí ẩn. 25, 3, 20, mời đọc. Stra đầm thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy. Stra đầm thần hào. Cách chương.